diễn trong đồ thị sau đây. Thời Tý lúc không giờ, khí âm cực thạnh rồi giảm dần, khí dương khởi sanh và cường độ tăng dần. Thời Mão lúc 6 giờ, sáng khí âm và khí dương cân bằng nhau, sau đó khí dương tiếp tục tăng và khí âm tiếp tục giảm. Thời Ngọ lúc 12 giờ, khí dương cực thạnh, khí âm giảm đến mức triệt tiêu và khởi sanh trở lại với cường độ tăng dần. Lúc đó, sách Nho gọi là dương cực âm hồi, nghĩa là dương cực đại thì âm khởi sanh trở lại. Thời Dậu lúc 18 giờ, tức 6 giờ chiều, khí âm và khí dương cân bằng nhau, sau đó khí dương tiếp tục giảm và khí âm tiếp tục tăng. Để đến lúc 24 giờ thì khí dương giảm đến mức triệt tiêu và khởi sanh trở lại, còn khí âm lúc đó cực thạnh. Do đó sách Nho gọi là âm cực dương hồi, nghĩa là âm cực đại thì dương khởi sanh trở lại. Vào bốn thời điểm trên, hai nguyên khí âm dương của trời đã có sự biến đổi đặc biệt như thế nên gọi là giờ linh. Sự cúng kiến và cầu nguyện trong các giờ này được các đấng tiếp nhận dễ dàng hơn vào các thời điểm khác. Nghi thức cúng tứ thời tại tư gia. Các bài kinh cúng tứ thời tại tư gia, tại thiên bàng nơi tư gia, chỉ có cúng Đức Chí Tôn, không cúng Đức Phật Mẫu. Nên các bài kinh cúng tứ thời tại tư gia gồm có 8 bài kể ra: Niệm Hương, Khai Kinh, Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, Kinh Phật Giáo, Kinh Tiên Giáo, Kinh Nho Giáo, bài dân trụ hay dân trà, ngũ nguyện. Việc tổ chức cúng tứ thời tại tư gia giống như cúng thượng tượng, nhưng không có dân sớ và không thài hết 3 bài dân tam bụ. Chỉ thài bài dân rượu nếu cúng lúc 12 giờ trưa hay lúc 12 giờ khuya, và thài bài dân trà nếu cúng lúc 6 giờ sáng hay 6 giờ chiều. Còn việc tụng kinh Di Lạc, kinh Cứu Khổ, kinh Sám Hối thì tùy nghi. Nên cúng tứ thời đúng giờ. Nên cúng tứ thời đúng giờ chỉ được xê dịch trong vòng 15 phút. Mỗi thời cúng tại tư gia kéo dài chừng 20 phút, là thời cúng tại thánh thất kéo dài chừng 30 phút và có giọng chuông trước và sau khi cúng. Nên cúng đúng 6 giờ quy định, vì ngày giờ tại Tòa Thánh Tây Ninh, tức là giờ Việt Nam, cũng là giờ ở Thiên Đình. Vào giờ Tý khi chúng ta cúng tại Tòa Thánh, thánh thất hay tư gia thì lúc ấy các đấng thiêng liêng cũng đang chầu lễ Đức Chí Tôn ở Thiên Đình. Cúng đúng giờ để tất cả tín đồ cao đài trên khắp nước Việt Nam đồng dâng lời cầu nguyện lên Chí Tôn và Phật Mẫu, thì sức cầu nguyện tổng cộng ấy rất vĩ đại. Chắc chắn hai đấng cha mẹ thiêng liêng ấy rất hài lòng và ban rải hồng ân cho toàn cả chúng ta nên rất tốt đẹp. Nhớ lại khi xưa, Đức Lý Hiếu Tông muốn xin Đức Chí Tôn thêm điều mật yếu vào tân lực, nên Ngài yêu cầu toàn cả tín đồ cố gắng cùng với Ngài cầu nguyện Đức Chí Tôn thì mới kết quả. Ngài viết trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển như sau: Lão Tâu cùng Đại Từ Đại Bi xin thêm vào lực những điều bí mật yếu trọng ấy. Vậy chư hiền hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội hạ tuần tháng này thì khởi nguyện dặn các thánh thất, các đạo hữu phải để lòng thành khẩn, hiệp sức làm một với Lão mà nài xin thánh lực nghe à. Nghi thức cúng tứ thời tại tư gia. Thí dụ, cúng thời Mẹo lúc 6 giờ sáng, nam thì mặc quần trắng, áo dài trắng, khăn đen, nữ thì mặc toàn trắng giống như nam, đầu để trần, chăm sóc thiên bàn cho tinh khiết đủ bông trái, rót nước thiên nhiên vào chung nước trắng đủ 8 phân, rót rượu trà vào chung nước trà 8 phân. Thời Mẹo chỉ cúng nước âm dương, nếu thời Tý hay Ngọ thì không rót nước âm dương, chỉ rót 3 phân rượu vào mỗi ly, đốt 5 cây nhang, cầm 2 tay, đứng ngay thẳng trước thiên bà, xá sâu xuống 3 xá, cắm nhang vào lư hương, hàng trong 3 cây, hàng ngoài 2 cây, nhìn vào thấy đủ 5 cây hương, không cây nào bị che khuất. 1. Gõ 3 tiếng chuông khởi đầu thời cúng. 2. Xá 1 xá nhập đàn, bước vào đứng trước thiên bàn, hai tay bắt ấn tí, xá 3 xá quỳ xuống, đưa ấn tí lên trán lấy dấu Phật Pháp Tăng, rồi đặt giữa ngực vừa cúi đầu niệm: Nam mô Cao Đài Tiên Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, Nam mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. 3. Tụng kinh niệm hương. Khi tụng kinh mắt nhìn lên thiên nhãn, khi tụng đến danh hiệu các đấng thì cúi đầu. Tụng xong lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của thầy, gật chậm để đủ câu niệm. Tụng khai kinh, dứt bài kinh thì cúi đầu không xá không lại. Tụng kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, tụng xong thì lại Đức Chí Tôn như một ba. Tụng kinh Phật giáo lại ba lại, mỗi lại gật, mỗi gật niệm Nam Mô Hiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng kinh Tiên giáo lại ba lại chín gật, mỗi gật niệm Nam Mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn. Tụng kinh Nho giáo lại ba lại chín gật, mỗi gật niệm Nam Mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn. Thài bài dân trà, thầy xong bài dân trà thì cầu nguyện hiến dâng linh hồn của mình cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Nhưng Đức Phạm Hộ Pháp Thiết Đạo cho biết trong dân Tam Bửu có bí pháp giải thoát, nên chúng ta dầu trong thời cúng nào cũng nên cầu nguyện dâng hết Tam Bửu lên Đức Chí Tôn. Chúng ta có thể nói lời cầu nguyện như sau: Nam mô Câu Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Tam Tấn Quan Nghiêm, Nam mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần. Con xin dâng thể xác của con, chân thần và linh hồn của con lên Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng. Cầu xin các đấng thiêng liêng chứng minh. Cầu nguyện xong lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của thầy. Tụng ngũ nguyện, lại Đức Chí Tôn ba lại 12 gật, niệm chú đầy đủ. Đứng dậy, xá thiên bàn ba xá, lui ra nam tả nữ hữu, gõ ba tiếng chuông xá đàn, chấm dứt thời cúng. Trong hai thời Mẹo và Dậu, tức 6 giờ sáng và 6 giờ chiều, sau khi cúng xong, chúng ta nên lấy một tách hoặc cái ly, rồi thỉnh hai chung nước âm dương trên thiên bàn, kề hai miệng chung lại rồi cùng đổ vào tách. Đứng trước thiên bàn, đưa tách nước âm dương ấy lên trán cầu nguyện: xin cho con uống tách nước âm dương này để thân thể con được khỏe mạnh, trí não được thông minh sáng suốt, lo lập công quả phụng sự cho nhân sanh. Xong rồi thì uống cạn tách nước này. Ích lợi: hai chung nước âm dương sau khi cúng xong, Đức Chí Tôn đã ban thanh khí vào đó, nên nước ấy khác hẳn với nước thường. Khi uống là đem thanh khí vào cơ thể của chúng ta, nó sẽ lần lần hóa giải trược khí trong cơ thể mỗi ngày một ít. Đến lúc nào đó trược khí tiêu mất hết, thân thể chúng ta chỉ còn thanh khí, nhanh dứt hết các thứ bệnh kinh niên làm ta khỏe mạnh. Khi thực hành lâu dài, chúng ta sẽ thấy được tác dụng quyền diệu này. Các nhà khoa học đã thí nghiệm như sau: với một ly nước thường, họ quan sát bằng kính hiển vi điện tử, thấy các phân tử nước di chuyển lộn xộn, không có trật tự chi cả. Đặt ly nước ấy vào một chỗ mà chung quanh có nhiều người chú nguyện vào ly nước. Sau thời gian chừng 15 phút, các nhà khoa học đem ly nước ấy quan sát thì thấy các phân tử nước trong ly nước bây giờ có vị trí trật tự, kết lại có dạng giống như hoa sen hay như hoa mai. Cho nên hai tách nước âm dương sau khi cúng xong, chúng ta không nên đổ bỏ, rất uổng. Bí pháp giải thoát khi dâng Tam Bửu, cách cầu nguyện khi dâng Tam Bửu. Về cách thức cầu nguyện khi dâng Tam Bửu, Đức Phạm Hộ Pháp Thiết Đạo dạy như sau: hãy đưa bông lên là dâng cái hình thể của chúng ta. Ta cầu nguyện Đức Chí Tôn: con xin dâng mảnh hình hài của con cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Khi dâng rượu thì cầu nguyện: các con xin dâng cả trí thức tinh thần của con cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Trí thức tinh thần của con người là thuộc chân thần. Khi dâng trà cầu nguyện: con xin dâng cả linh hồn của con cho Đức Chí Tôn, dùng phương nào thì dùng. Câu chót: chúng ta nên nguyện gồm chung lại như vậy: cả linh hồn, cả trí não, cả hình hài con do thầy đào tạo, đó là của thầy thì do nơi quyền hành độc đoán của thầy định. Khi dâng Tam Bửu lên Đức Chí Tôn, hãy dâng bửu nào thì cầu nguyện theo bửu ấy. Dâng xong một bửu thì lại một lại bốn gật, mỗi gật niệm câu chú của thầy: Nam mô Câu Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Dâng Tam Bửu cúng Đức Phật Mẫu tại điện thờ Phật Mẫu thì cầu nguyện với Đức Phật Mẫu. Dâng bửu nào thì cầu nguyện theo bửu ấy. Lời cầu nguyện giống y như lời cầu nguyện đối với Chí Tôn, nhưng thay chữ Chí Tôn bằng chữ Phật Mẫu. Xong mỗi bửu thì lại Phật Mẫu ba lại, mỗi lại gật ba gật, mỗi gật niệm Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. Bí pháp dâng Tam Bửu. Tại sao Đức Chí Tôn buộc tín đồ dân tam bửu? Tại sao trong mỗi thời cúng Đức Chí Tôn buộc các tín đồ nam nữ đều phải dâng tam bửu lên Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu? Điều này có phải vì lợi ích cho Đức Chí Tôn hay cho Đức Phật Mẫu không? Trả lời: không, mà trái lại là hoàn toàn vì ích lợi cho tín đồ. Bởi vì đây là bí pháp giải thoát cho mỗi tín đồ. Bí pháp thì phải bí mật, nhưng thời đại đạo tam kỳ phổ độ này, Đức Chí Tôn ban cho ơn huệ là đại ân xá, nên Đức Chí Tôn không giấu giếm bí pháp nữa. Đức Chí Tôn bày ra trước mắt nhân sanh để nhân sanh thấy rõ mà thực hành. Đức Chí Tôn nhấn mạnh: gặp tam kỳ phổ độ này mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi được. Bí pháp đó là Đức Chí Tôn biểu chúng ta dâng tam bửu chúng ta